Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, nhất định là như thế này kết cục. Quân cửu thần một cước này trực tiếp đem Kỳ Úc đạp bay ra ngoài. Kỳ Úc đụng ở hậu phương trên bàn trà, đem bàn trà đụng bể về sau, như cũ tiếp tục bay về phía sau, đụng vào tường, trọng trọng quẳng xuống đất. Quân cửu thần nếu là lại hung ác một chút, đoán chừng Kỳ Úc có thể đụng vào vách tường bay ra ngoài. Kỳ Úc nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, Kỳ Liên Quyết trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp, mà khi hắn tỉnh táo lại thời điểm, hộ vệ đã tất cả đều tiến đến, cầm kiếm đem Kỳ Liên Quyết bao vây một vòng. Kỳ Liên Quyết lập tức rút kiếm muốn giết ra ngoài, tức giận: "Quân cửu thần, ngươi đùa nghịch lão phu." Ngay tại Kỳ Liên Quyết rút kiếm đồng thời, quân cửu thần cũng là rút kiếm. Hắn không có để ý Kỳ Liên Quyết, chỉ là từ bên cạnh hắn bay vút qua, đứng Kỳ Úc trước mặt, bành một tiếng, Kỳ Liên Quyết lại giật mình. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn lại, chỉ thấy mình cầm kiếm cánh tay phải bị chặt đoạn rơi xuống đất. Hắn sắc mặt đại biến, chậm rãi hướng vai phải mình nhìn lại, chỉ thấy tổn thương, máu me đầm đìa, máu thịt be bét. A, Kỳ Liên Quyết kêu to lên, mãnh liệt xoay người, muốn hướng quân cửu thần phóng đi, nhưng mà hộ vệ kiếm rất nhanh liền khung đến trên vai hắn, tổng cộng 6 thanh kiếm, để cho hắn không thể động đậy. Hắn tức giận: "Quân cửu thần, ngươi, cái này không giữ chữ tín tiểu nhân hèn hả? Lão phu nguyền rủa ngươi, ngươi chết không yên lành, không được chết tử tế." Quân cửu thần đưa lưng về phía bọn họ, lạnh lùng nhìn xem dưới chân Kỳ Úc, mắt điếc tai ngơ, thờ ơ. Nếu như chửi rủa hữu dụng mà nói, trên cái thế giới này còn lấy ở đâu nhiều như vậy không phân rõ được thị phi đúng sai? Lại lấy ở đâu nhiều như vậy người chết ta sống tranh cùng đấu? Máu tươi trước ẩm ướt Kỳ Úc y phục, sau đó từ Kỳ Úc dưới thân dần dần lan tràn đi ra. Quân cửu thần rời bước tránh đi máu tươi, một cước dẫm ở Kỳ Úc phía sau lưng. Kỳ Úc vừa muốn ngẩng đầu, bị như vậy dẫm mạnh, đầu lập tức rũ xuống. Hắn phần bụng đau quá, đau quá. Hắn cũng không biết mình bị đạp gãy cái nào cục xương, xương kia đâm xuyên qua hắn phần bụng, máu tươi càng không ngừng chảy ra. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn rất sợ hãi. Hắn mặt thiếp trên mặt đất, chậm rãi dương mắt hướng phía trước Kỳ Liên Quyết nhìn lại, cố gắng đưa tay cầu cứu. Kỳ Liên Quyết cái này mới nhìn ra bản thân tôn nhi bị thương có bao nhiêu chí mạng, hắn khí diễm lập tức liền toàn bộ biến mất. Hắn bối rối, sợ hãi, gấp đến độ lời nói đều không nói rõ ràng. Tĩnh Vương Điện Hạ, Tĩnh Vương Điện Hạ, cầu, van xin ngài, van xin ngài, vừa mới là Úc Nhi không đúng, là Úc Nhi sai, Úc Nhi tuổi nhỏ vô tri, quá không hiểu sự tình, cầu ngài khoan hồng độ lượng, tha hắn một lần. Lão phu nguyện thay hắn gánh chịu tất cả sai lầm, nếu không phải bị lưỡi kiếm giá tại trên cổ, Kỳ Liên Quyết chắc chắn sẽ quỳ đi xuống cho quân cửu thần dập đầu. Hắn tính tại thể hồ quán đỉnh, ý thức được quân cửu thần cũng không phải là chân chính phản bội cô Phi Yến, nếu không quân cửu thần một cước này tuyệt sẽ không đạp ác như vậy. Gặp quân cửu thần không nói, hắn vội vàng còn nói: "Lão phu, lão phu cái này đi cho Vương Phi nương nương bồi tội, cái này đi cho Vương Phi nương nương quỳ xuống, Tĩnh Vương Điện Hạ, van cầu ngươi thả Úc Nhi a." "Lão phu cầu, ngươi muốn lão phu làm chuyện gì, lão phu đều nguyện ý." Quân cửu thần rốt cục quay đầu nhìn tới, khóe miệng nổi lên cười lạnh: "Ngươi đi bồi tội?" Kỳ Liên Quyết sững sờ, lúc này mới ý thức được bản thân lại sai. Quân Cửu Thần, đây là liền cô Phi Yến đều lừa nha. Hắn liền vội vàng nói, lão phu nguyện mặc, cho điện hạ xử trí, còn cầu điện hạ thả Úc Nhi. Quân Cửu Thần chẳng những không có thả ra Kỳ Úc, ngược lại dẫm đến càng dùng sức. Hắn như có điều suy nghĩ nói, lẩm bẩm nói, trẻ người non dạ, tuổi nhỏ vô chi, vậy ngươi biết băng hải đại chiến thời điểm Yến Nhi mới mấy tuổi? Ngươi cũng đã biết bản vương là thế nào tại huyền không đại lục sống sót. Kỳ Liên Quyết ấp úng, chính mình cũng cảm thấy mình lý do quá mức yếu ớt. Quân Cửu Thần lại càng nói càng phẫn nộ, có thể nói nổi giận đùng đùng. Vậy ngươi có biết Hiên Viên Duệ lên trên đế vị từ thủ vân không đại lục thật vất và được đến thái bình thịnh thế mới mấy tuổi? Ngươi cũng đã biết băng hải vừa tan, Đại Tần Bắc Cương đem hóa thành một vùng biển mênh mông, có bao nhiêu trẻ người non dạ, tuổi nhỏ vô tri hài tử muốn chết thảm. Hắn dứt lời, bỗng nhiên đem Càn Minh bảo kiếm hung hăng đâm về trên mặt đất. Chính giữa Kỳ Úc cái kia duỗi ra mờ u bàn tay. Kỳ Liên Quyết nhìn xem Kỳ Úc tay, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Hắn can, bản là không có cách trả lời Quân Cửu Thần chất vấn, lại không dám lại chọc giận Quân Cửu Thần. Nếu là hắn có cốt khí, một câu được làm vua thua làm giặc, mặc cho xử trí cũng là xong hết mọi chuyện, không đến mức chật vật như thế. Chỉ tiếc hắn không có như vậy to phòng trà an tĩnh, phảng phất kim châm rơi xuống đất đều có thể nghe được. Trong yên tĩnh cũng chỉ có Kỳ Úp rên thống khổ. Hắn đã thoi thóp, vẫn còn dùng hết toàn lực muốn Kỳ Liên Quyết cứu hắn. Kỳ Liên Quyết nhìn xem hắn, tâm thương yêu không dứt, con mắt đỏ đến dọa người, nước mắt lại đánh chuyển, lại chậm chạp đều không có rơi xuống. Đây có lẽ là hắn vì chính mình bảo trụ cuối cùng vẻ tôn nghiêm a. Rốt cục, hắn nghĩ thông suốt, hắn chậm rãi ngẩng đầu hướng Quân Cửu Thần nhìn, lại hỏi, Quân Cửu Thần, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Là, hắn còn ôm hy vọng cuối cùng. Hắn nghĩ, Quân Cửu Thần không có một đao giết bọn hắn hai ông cháu, có lẽ việc này còn có một chút điểm chuyển cơ. Quân Cửu Thần ha ha nở nụ cười, Kỳ Liên Quyết, trách không được Lê Cầm năm đó có tuyển ngươi, ngươi so Bách Lý Minh Xuyên thông minh nhiều. Nếu không có bản vương tới sớm, ngươi sợ là người thắng lớn nhất. Nghe lời này một cái, Kỳ Liên Quyết càng thấy có hy vọng, hắn khẩn trương chờ lấy. Nhưng mà Quân Cửu Thần lại nói, dạng này bản vương cho các ngươi hai ông cháu một cơ hội, chỉ cần các ngươi có thể giết chết đối phương liền có mạng sống. Cái này vừa nói, Kỳ Liên Quyết tính là chân chính thể hồ quán đỉnh, hắn rốt cục ý thức được Quân Cửu Thần sẽ không bỏ qua bọn họ, cũng rốt cục tuyệt vọng ông cháu tự giết lẫn nhau. Cái này vô luận đối với Kỳ Úp vẫn là hắn, cũng hoặc là Kỳ gia liệt tổ liệt tông mà nói, cũng là to lớn nhất nhục nhã. Hắn cho dù chết cũng sẽ không làm như vậy. Hắn hướng Kỳ Úp nhìn lại, lớn tiếng nói, Úp Nhi, không sợ, cho dù là chết, gia gia cũng sẽ không bỏ ngươi lại. Chúng ta kiếp sau còn muốn làm ông cháu. Hắn tức giận đối với Quân Cửu Thần nói, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Quân Cửu Thần cũng không trả lời, mà là phất tay ra hiệu phía trước hộ vệ tản ra. Hắn khom lưng đi xuống, tự mình kéo ra khỏi Kỳ Úc tay kia đến, đem một cái ám khí thả trong tay Kỳ Úc, nhắm ngay Kỳ Liên Quyết. Hắn nói, chỉ cần đè xuống cái này cơ quan, hắn chết, ngươi sống, ngươi có tin ta hay không? Kỳ Liên Quyết hoảng hốt, đều còn không tới kịp lên tiếng, Kỳ Úc nhất định trực tiếp đè xuống cơ quan. Trong phút chốc, một cái thật dài kim châm bay ra chính giữa Kỳ Liên Quyết mi tâm. Kỳ Liên Quyết chợt khẽ giật mình, hai con ngươi lớn trừng lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, mà cùng lúc đó chỗ mi tâm cũng chảy ra máu tươi. Hắn sống hai đời khôn khéo lòng dạ đa mưu túc trí, thế nhưng là hắn thực thật không có tính tới bản thân sẽ là như thế này một cái kiểu chết. Hắn nhất định chết tại chính mình thương yêu nhất, không bỏ xuống được nhất tôn nhi trên tay. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm, như thế nào nhắm mắt. Kỳ Liên Quyết chậm rãi nâng tay trái lên đến hướng Kỳ Úp chỉ đi. Ngươi cái này. Hắn còn chưa có nói xong liền đột nhiên đổ xuống, quẳng xuống đất, chết rồi. Kỳ Úp dùng sức nhấc mắt nhìn đi, nhất định một chút đều không bi thương, mà là đối với Quân Cửu Thần nói, ta giết hắn, ta giết hắn. Hắn đã không có bao nhiêu khí lực, thanh âm rất nhỏ, nhưng là tại yên tĩnh trong phòng trà, tất cả mọi người nghe được rõ ràng ràng. Quân Cửu Thần mặt không thay đổi đứng dậy đến, nhổ đi thôi Càn Minh bảo kiếm, lạnh lùng đối với hộ vệ nói, giết, một đường kéo ra ngoài nuôi sói. Nghe lời này một cái, Kỳ Úc cũng không biết lấy ở đâu khí lực bỗng nhiên liền ngẩng đầu lên, tức giận, quân, nhưng mà, hắn đều còn chưa hô lên Quân Cửu Thần danh tự, liền tắt thở. Quân Cửu Thần nhìn đều không nhìn nhiều, đưa tay ra hiệu hộ vệ đem hai bộ thi thể đều kéo đi, sau đó khiến những hộ vệ khác cũng đều lui ra ngoài, mang trọng ở một bên chờ lấy. Đang muốn mở miệng, Quân Cửu Thần lại nói, bên ngoài bảo vệ, mang trọng trong lòng hiểu rõ, vội vàng đi ra cửa. Rất nhanh, trong phòng trà chỉ còn lại Quân Cửu Thần một người. Hắn nắm quả đấm một cái, làm thế nào cũng nhịn không được nộ khí, một đấm đập trên bàn, tức giận, cô Vân Viễn, ngươi cho bản vương đi ra, giải thích rõ ràng. Ngoặc kép, hết chương.